Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1286, Trưởng Tử Phu Tô, 3, chương 1312, Trưởng Tử Phu Tô, 3, ta tin tưởng ngươi, hắn nhẹ giọng nói, Trọng Quỳ chấn một chút, lập tức lắc đầu nói, ngươi không tin ta, vậy ngươi nói với ta, ngươi thật sự không thích đàn cửu sao? Ta thích hắn, là bằng hữu cái loại này thích, cùng thích ngươi là không đồng dạng như vậy. Trọng Quỳ nói, trên cái này thế giới, có rất nhiều loại thích, ngươi không rõ sao, kia đối của ta thích là kia một loại. Hắn hỏi, ta sinh ngươi hài tử, Trọng Quỳ nói, ngươi nói là kia một loại thích. Cơ Huyền Thương xem nàng, chậm rãi đứng lên, theo sau lưng ôm nàng, ngươi cho tới bây giờ cũng không nói. Ta làm sao mà biết, bắt tại bên miệng chính là thích, tàng ở trong lòng mới là yêu, Trọng Quỳ nói. Giữa chúng ta, luôn giống khuyết thiếu cái gì, không thể bình an thuận lợi một điểm sao. Về sau hội, hắn nói, về sau, mà kệ ngươi nói cái gì, ta đều tin tưởng ngươi, Trọng Quỳ biết trong lòng nàng là cao hứng. Nhưng che đàn cửu tầng này bóng ma, làm cho nàng cao hứng không có biện pháp biểu lộ ra đến. Phù Tô thế nào? Trọng Quỳ hỏi. Phù Tô, chính là kia một đứa trẻ, Trọng Quỳ nói. Ta cho hắn thủ tên gọi Phù Tô, nhũ danh kêu Tang Nhi. Ngươi cảm thấy dễ nghe sao? Ngươi thủ tên, đều rất êm tai, hắn có lệ nói. Trọng Quỳ không khỏi một trận bi thương. Cơ Huyền Thương, đó là ngươi hài tử ta biết, cho nên cảm ơn ngươi. Hắn rất đẹp mắt, rất giống ngươi, hắn vô pháp đối kia một đứa trẻ toát ra yêu thích. Không biết vì sao, giống như hắn cả đời này sở hữu yêu, đều chỉ cho Trọng Quỳ. Ta muốn đi xem hắn, đi thôi. Ta mang ngươi trở về, phế vật. Đàn Khuynh Thành một cái tát trùng trùng đánh vào Thúy Ngọc trên mặt. Thúy Ngọc bỗng chốc té trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Thúy Trúc vừa thấy đồng bạn như vậy, vội vàng bế nhanh miệng. Không dám nói thêm cái gì, một cái Triệu Như Ý đều xem không được, ngươi còn sống làm cái gì? Nàng là cái phế vật, ngươi cũng là phế vật sao? Chủ nhân tha mạng, Thúy Ngọc quỳ trên mặt đất, là bỗng nhiên có mặt khác một nhóm người sát xuất ra. Không biết cái gì lai lịch, bọn họ thật sự quá lợi hại, chúng ta, người nào dám theo ta đối nghịch, bởi vì rất kích động. Đàn Khuynh Thành mặt đều cơ hồ vặn vẹo ở cùng nhau. Có vẻ dữ tợn khủng bố. Thuộc hạ cũng không biết những người đó kết quả là loại người nào, Thúy Ngọc cúi đầu nói. Người biết không, Đàn Khuynh Thành ác độc ánh mắt bắn về phía Thúy Trúc. Nô tỳ cũng không biết. Thúy Trúc vội vàng nói. Nhưng là nô tỳ có một phát hiện. Lúc đó ở Hàm Đan, nô tỳ thấy đàn cửu. Xà đại nhân cũng thấy. Đàn cửu. Đàn Khuynh Thành nheo lại mắt, cái kia xú tiểu tử trốn đi nơi nào? Còn có một việc, Thúy Trúc vì lấy công chuộc tội. Đem sở hữu phát hiện đều một cỗ não nói ra, nô tỳ phát hiện đàn cửu trở về con rối quốc gia. Sau không lâu, con rối quốc gia đã bị hủy. Bị hủy, Đàn Khuynh Thành bỗng nhiên ngẩn ra. Con rối quốc gia là mấy đại con rối sư phí hết tâm huyết kiến tạo. Thập phần vững chắc. So trên cái này thế giới di thành lũy, cung điện đều phải vững chắc, hơn nữa con rối quốc gia tu kiến ở Thuyết Sơn bên trong. Làm sao có thể dễ dàng đã bị hủy? Ở con rối quốc gia hủy diệt phía trước, có một cỗ thật lớn lực lượng theo bên trong khuếch tán xuất ra. Nô tỳ vốn tưởng vào xem, nhưng là nhiếp cho cổ lực lượng này, căn bản là vào không được, Thúy Trúc nói. Đàn Khuynh Thành cúi đầu nhìn thoáng qua trên cánh tay đầu gỗ con rắn nhỏ. Ti ti ti ti, bắt đầu bạo càng, hết chương.